Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1060, rốt cuộc đã đến. Hỗn trướng, đây cũng là ngươi nói vạn vô nhất thất sao? Tông chủ bên trong đại điện, Huyền Linh Tông tông chủ mặt giận dữ, trừng mắt phía dưới áo bào đen bóng dáng, ngữ khí lạnh lạnh liên thanh quát lớn. Cái này, tông chủ, ta vậy không biết xảy ra hiện như thế không thể tưởng tượng nổi chi. Lăn ngươi tê liệt không? Thể tưởng tượng nổi, ông, phanh, oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Huyền Linh Tông tông chủ đột nhiên phất tay vỗ. Tại đạo đạo hỗn độn chi lực xâm nhập dưới, trực tiếp đem cái kia áo bào đen bóng dáng cho quyền thổ huyết lật bay ra đại điện. Đầu tiên là tổn thất 10 vị đại năng cảnh tu giả. Trong đó còn có 6 vị, chính là đại năng cửu phẩm đỉnh phong cảnh. Hiện tại, lại tổn thất hết 6 vị hiền giả cảnh tu giả. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, tại tam phẩm phía dưới trong phạm vi, mà dù sao đều là hiền giả. Nó tầm quan trọng, xa không phải đại năng cảnh có thể so sánh. Như thế tổn thất, khiến cho Huyền Linh Tông tông chủ nổi nóng muôn phần. Nhưng lại không thể đối Vương Khai động thủ. Tất lại gặp được một thiên tai. Quả thực là quá khó khăn. Huống chi, Vương Khai vẫn là một cái 18 tuổi. Liền có thể chém giết hiền giả cấp độ yêu nghiệt thiên tai. Ngươi tự mình tiến đến cho hắn tạo áp lực. Nếu không thể thành công, liền chết ở nơi đó a. Huyền Linh Tông tông chủ sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia vừa mới đứng lên tới áo bào đen bóng dáng, tay giơ lên, lau một thanh khóe miệng vết máu, ánh mắt hàn quang lấp lóe ôm quyền nói ra. Vâng, tông chủ, thuộc hạ lần này ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thể để cái kia Vương Khai chịu thua, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Đối với cái này, Huyền Linh Tông tông chủ sắc mặt tái xanh, có chút lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, tại hắn cho rằng, như hình bóng thất bại lời nói, đều không cần chính hắn đưa đầu tới gặp, sợ là sớm đã chết ở Vương Khai thủ hạ. Đương nhiên, nếu như loại tình huống kia thật xuất hiện, Huyền Linh Tông tông chủ vậy sẽ không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại hội cảm thấy cao hứng. Dù sao, hình bóng như thế hiệu suất làm việc, đã để Huyền Linh Tông tông chủ đối nó mệt mỏi, còn không bằng bắt hắn đi thử một chút Vương Khai thiên phú. Đến cùng lớn bao nhiêu cực hạn. Cùng lúc đó, thân ở Linh Hiền Điện bên ngoài Vương Khai, thì là động tác có chút yêu nhã đem hỗn độn nuốt thiên thu nhập hệ thống bên trong. Ngược lại nhìn qua bộ phận hiền giả đi ra cửa điện, híp mắt cười nói, các ngươi cũng là đến tìm cái chết sao? Nếu là lời nói, bản thiếu gia sẽ không khách khí. Cho dù tới bên trên một vị tiên hiền, cũng có thể trong nháy mắt, một kích diệt sát. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, lời vừa nói ra, đông đảo hiền giả cảnh tu giả không khỏi là sầm mặt lại. Mặc dù rất rõ ràng, này thiếu niên giết người là bởi vì bị người cố ý kiếm chuyện. Nhưng dù sao cũng là Linh Hiền Điện, làm như vậy cử động, cũng là thật sâu làm nhục bọn hắn. Tiểu tử, nói chuyện đừng quá mức càn rỡ. Cho dù là bọn hắn tìm làm phiền ngươi trước đây, nhưng ngươi cũng không thể như vậy dễ như trở bàn tay giết hắn nhóm. Không sai, ngươi cũng đã biết, bọn hắn là lần này tiến về cự binh vực. Chúng ta cộng đồng chiến lực sao? Ít một người đều tương đương với ít hơn một phần chiến lực. Bây giờ, một cái thiếu đi ngũ đại chiến lực, người muốn thế nào đền bù? Chỉ gặp ba vị thân mặc màu trắng trường bào thanh niên tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn qua Vương Khai, ngôn từ sắc bén đến cực điểm, trực tiếp đưa tới còn lại tu giả cộng minh. Dù sao, tất cả mọi người tính mệnh đều tại cự binh vực một trận chiến phía trên. Chậc chậc, ba người các ngươi tựa như là nơi này đầu lĩnh. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Bây giờ đạt tới hiền giả ngũ phẩm chi cảnh, thêm nữa càng lục cảnh chiến lực. Đừng nói là cái này Linh Hiền Điện bên trong tất cả tu giả cộng lại, cho dù là toàn bộ Huyền Linh Tông, trong đó bao quát Huyền Linh Tông tông chủ, cũng có thể như thế giết không tha. Chỉ cần không có tiên hiền cảnh xuất hiện, liền có thể ở vào tuyệt đối vô địch tư thái. Hừ, nơi này không tồn tại cái gì thủ lĩnh không thủ lĩnh. Chúng ta tới đây, đều là vì Huyền Linh Tông bán mạng. Không sai, cho nên, người phải hiểu được chân quý mỗi một vị đồng đạo tính mệnh. Tuổi còn trẻ, liền sát khí nặng như vậy. Như vậy thả đảm nhiệm xuống dưới. Ngày sau chẳng phải là muốn huyết tẩy Huyền Linh vực. Chỉ gặp ba vị thanh niên bộ dáng tu giả, đều là ngữ khí tràn ngập hàn ý của trách không ngừng. Ở sau lưng hắn đông đảo tu giả, nghe vậy thì là càng tin là thật. Đối ba vị thanh niên tu giả thái độ, càng là cung kính không thôi. Ha ha, bản thiếu gia nhìn các ngươi là ghen ghét a. Ghen ghét bản thiếu gia mới 18 tuổi, liền đạt đến hiền giả chi cảnh. Mà các ngươi, đạo cốt phía trên đạo ngân, đã có 60 đường. Trẻ tuổi nhất một vị, đều đã có 54 đạo đạo ngân. Lại lấy thanh niên bộ dáng gặp người, muốn chứa tuổi trẻ sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, ba vị thanh niên tu giả sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong mắt phủ hiện một vòng xấu hổ chi sắc. Hiển nhiên ý kiến, Vương Khai đã đâm trúng trong bọn họ tâm. Hừ, trẻ tuổi như vậy bộ dáng gặp người lại như thế nào? Trong thiên hạ, ai không hy vọng mình tuổi nhỏ hơn một chút? Chính là, cuối cùng cũng có một ngày, người cũng sẽ có tuổi tác lớn một ngày. Gặp ba vị thanh niên tu giả xấu hổ, rất nhiều tu giả thì là nhao nhao mở miệng bác bỏ. Như thế, mới là khiến cho ba người kia sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Đó là, các ngươi nói lời này không có tâm bệnh, người người đều muốn tuổi trẻ. Chỉ tiếc a, bản thiếu gia hiện tại liền rất trẻ trung, còn đạt đến các ngươi ngưỡng vọng cảnh giới. Đây là các ngươi cả đời đều không thể làm được sự tình. Cho nên, ba người các ngươi vẫn là ghen ghét bản thiếu gia. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Ngươi, dù là những tu giả kia, được nghe lại Vương Khai chi ngôn, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Xác thực, Vương Khai thiên phú tư chất quá mức đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể chém giết hiền giả. Tại Huyền Linh vực nội, hoàn toàn là vạn năm khó gặp. Xem ra, người quả nhiên không thể lưu. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp ba vị thanh niên bên trong một vị lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp điểm động bước chân lách mình mà ra. Trên đường, một thanh trường đao, càng là hiện lên ở trong tay hắn. Đối Vương Khai chính là vào đầu bổ xuống. Người đều tuổi đã cao, còn có thể chơi hảo đao sao? Ông, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Tay giơ lên, bấm tay chính là đem thanh trường đao kia cho bóp ở giữa hai ngón tay. Đồng thời, bất luận cái kia tu giả dùng lực như thế nào, đều bị như ngừng lại giữa không trung, không cách nào động đậy mảy may. Làm nửa ngày, người mới là hiền giả cảnh bát phẩm. Cỏ, quá yếu. Vương Khai có chút thất vọng thở dài. Vừa mới nói xong, chính là một cái cổ tay chặt bổ ra ngoài, trực tiếp đem cái kia tu giả đầu cho tại chỗ bổ bay lên không trung. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết một vị hiền giả cảnh bát phẩm cường giả. Chung thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm hiền giả cảnh. Phù phù, khi Vương Khai đem cái kia tu giả thi thể vẫn trên mặt đất, đối diện những tu giả kia, đã sắc mặt đều là biến. Cầm đầu hai vị, càng là cái trán đều là toát ra mồ hôi lạnh. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ mạnh như vậy. Chỉ dùng một chiêu, liền giết chết hiền giả cảnh bát phẩm cường giả. Làm càn, thế mà tự tiện tại Linh Hiền Điện bên ngoài giết người. Khi Huyền Linh Tông không người sao? Đột nhiên, theo một đạo tiếng quát mắng vang lên, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía chỗ hư không một đạo áo bào đen bóng dáng. Nhẹ giọng cười nói, chính chủ, rốt cục xuất hiện sao? Cùng chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Năm đầu bên trong làm việc thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, nhiều kiếm nhiều tiền,